Chương 383, sơ đạp giới bên trong, không đứng đắn đo sư cờ thi đấu khụ khụ Tề Lao khỏe miệng có quắp rút. Chụp đem miệng đầy để khí độc thiếu niên. Nay hùng hài tử liền không thể ít đối hai câu đem một vị mục sư cho đội nghị chém người, có thể thấy được hắn khí này người bản lãnh, chính là không ai bằng thế nhưng là lại cứ, sở thiểu niên một mặt vô tội buông buông tay. Ra nói sai rồi ra nói hoàn toàn không có ma bệnh sao có thể như vậy tùy tiện hoài nghi người rõ ràng ra vẫn chỉ là cái bảo bảo mấy người biểu tình cổ quái lại vi diệu. Đầu năm nay, du côn lưu manh vô lại không muốn mặt đặc biệt nhiều. Nhưng giống hắn như vậy không muốn mặt đáng yêu lại nhu thuận, vô lại chứng trạc đàng hoàng lại tươi mát thoát tục, chưa từng thấy qua. Đây coi như là xấu bước phát triển mới độ cao rồi éo lần đem rút ra một nửa thập tự đại kiếm nhét trở về, mặt không thay đổi đi ra ngoài. Này G.A.U, hắn nói không lại. Này gian trá, cũng chơi không lại. Cưỡng ép mang đi cái gì, đừng có nằm ngộng. Không thì một giây sau. Vài phút biến thành xa mà ẻn bên trong dãy núi kia tòa nhà nhà gỗ biệt thự, bị sạch sẽ chỉnh tề đâm dưới mặt đất đi, vẫn là không rút ra được cao y chu nở dê loa y này. Cho nên, ân, trở về làm thánh tử đi một chuyến đi. Bây giờ bất thành, liền để người khác đến tốt. Hắn không tiếp cái này nhiệm vụ. Mắt thấy, thiếu niên này đem eo lần mục sư cho tức giận bỏ đi. Phẹ dẹ di, trầm mặc nhìn thiếu niên một hồi lâu. Một lát sau, từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp, phóng tới trên mặt bàn. Nếu như còn có cái gì đừng manh mối, có thể liên hệ ta. Nói như vậy, thượng tướng đại nhân đứng lên, đi ra ngoài. Chỉ là tại đi tới cửa thời điểm, ngừng tạm, nghiêng đầu hướng thiếu niên nhìn lại. Nếu có hứng thú, có thể tùy thời đến tham quan thánh đỉnh. Tên kia mảnh, có thể làm vào thánh đỉnh bằng chứng, như vậy, lần sau gặp. Dứt lời, người đẩy cửa ra, biến mất không thấy gì nữa. Vướng bận người đều lộ hàng. Sở thiểu niên cắn hoa quả, nhìn về phía tiểu lão, trừng mắt nhìn. Thiếu niên kia ngài hảo hảo trông coi đi, cái kia bụi ma pháp trận nàng ngừng tạm, nhìn chằm chằm tiểu lão nhìn mấy giây, thẳng đem tiểu lão cho xem một mặt ngộng. Cái gì nó khả năng thông hướng bên này âm giới? Tề Lao hai mắt kịch liệt hơi co rụt lại, một hồi lâu đều không có phát ra thanh âm. Thật sự là bị rung động đến. Một lát sau, hắn trong nháy mắt hiểu ra. Ngươi, cố ý đến là không gọi được. Thiếu niên cắn hoa quả, ý cười ung dung. Bất quá là, ngài cùng thánh đỉnh cùng thánh điện so ra, sau lưng sở mở rộng phạm vi thế lực, muốn thuần túy nhiều không phải sao nàng chống đỡ cái cảm, nhìn vẻ mặt hãi nhiên Tề Lao, lái chậm chậm khẩu. Trong thanh âm mang theo mấy phần khó được thận trọng. Kia ma pháp trận, không muốn để vong linh pháp sư tùy ý kích hoạt, một khi kích hoạt lên, từ phía dưới bỏ lên đồ vật, sẽ hủy dương giới, thậm chí đen linh linh đôi mắt hơi nhíu lại, thiếu niên thanh âm, kỳ quỷ khó phân biệt. Sẽ còn hủy toàn bộ thế giới, đây không phải nói chuyện giật gân, Tề Lao phải biết, linh tu lời nói, đến trình độ nhất định là có thể thăm dò đến nguy cơ, trước đó kia ma pháp trận tại vận chuyển thời điểm, phía trên bầu trời. Có thứ gì đang tiếng rung? Cụ thể cái gì, ta không biết, năng lực còn chưa đủ, chạm đến không đến, nhưng, vật kia có thể là một tầng, đẳng cấp rất cao phòng ngự kết giới, một khi phá, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Những lời này, làm Tề Lao sắc mặt, có chút hoảng hốt tái nhợt. Linh tu, hạ cảnh ngưng thần kỳ có thể khai thiên mắt, trung cảnh tụ thần kỳ năng thăm dò thiên cơ, đây đúng là có. Như vậy, thiếu niên này có thế nhìn thấy bọn họ không thấy được đồ vật, xác thực không ngoài ý muốn. Lại, thật nếu như hắn lời nói, này bùi ma pháp trận, là tuyệt đối không thể mở ra vong linh pháp sư bùi ma pháp có thế triệu hoán vong linh, trận pháp này lại có thể nối thẳng âm giới, nếu là thật sự bị người hữu tâm mở ra, vậy cái kia Tề Lão mồ hôi lạnh trên trán đều bị dọa ra tới. Càng bị những đường tuyến này đoàn đồng dạng, kinh người dự đoán, cho giật mình thẳng phát run. Đây là ai điên rồi sao rốt cuộc là cái nào phát rồ dám làm ra loại sự tình này nha, thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ, trên có thiện, dưới có ác, ở nơi nào đều như thế, khác nhau ở chỗ năng lực lớn nhỏ, phát triển phạm vi có bao nhiêu lớn thôi. Thiếu niên nói không để ý, trong thần sắc mang theo vài phần mạc lạnh sơ lạnh. Nàng theo thu nạp phụ trong, lấy ra mấy chương lời ghi chép phóng tới Tề Lao trước mặt. Đây là phân tích của ta kết quả, Tề Lao có thể nhìn xem. À đúng, nếu là có một ngày, Tề Lão nhìn thấy như vậy một cái đồ hình lời nói, nhớ rõ cho ta biết một tiếng, thuận tiện, ngài tốt nhất điều tra những này hồng ngọc lai lịch. Tề lão nhìn chằm chằm kia mấy chương lời ghi chép xem càng kinh tâm. Cuối cùng cảm giác có người vung xuống một tấm thông thiên lưới lớn. Đến nỗi muốn làm thứ gì, quỷ mẹ hắn biết nhưng nhất định không phải chuyện tốt, hắn ngược lại rút ngu mở khi la nhở, cảm thấy xương cốt khe hở đều bị đông cứng lạnh siêu siêu. Nhìn bị dọa không nhẹ tề lão, nàng gãi gãi mặt, chọc chọc kia mấy chương lời ghi chép. Nô, bất quá, những chuyện này đi, giống ngài à, tịch lão à, có thể trò chuyện, đến nỗi dư người khác, coi như xong. Lời này hắn dừng một chút, ý vị không rõ nhìn Sở Thiếu Niên. Năng lực càng lớn, thủ đoạn càng thông thiên, đúng không? Thật thông minh, nàng cười tủm tỉm cắn nước bọt quả, một mặt đứng đắn. Cho nên, tề lão, xem ở ra đem độc nhất vô nhị tin tức ngầm, nói cho ngài phần thượng ngài có cái gì, các loại linh tu thể tu tâm pháp tu luyện nha, phù lục nha, trận pháp nha, luyện khí nha, đan dược nha loại hình, không có độc nhất vô nhị độc quyền, có thể ngoại truyện. Còn không bị cáo cao y chu nở dê loa y này sách, cho một chút đi. Tề lão khỏe miệng co quắp rút, rất là một lời khó nói hết. Luôn cảm giác mình kia lo lắng hãi hùng tâm tình, trong nháy mắt liền đập tan cái 7-8 phần. Tiểu tử này, hoàn toàn chính là cái hủy bầu không khí tiểu năng thủ. Không chỉ có như thế, tâm cu nở dê quá lớn một chút đi đưa tay bóp bóp thỉnh thịch thẳng hiện đau mi tâm, hắn có chút vô lực mở miệng. Quay lại, ta để cho người ta tặng cho ngươi. Đợi lát nữa hắn đột nhiên dừng một chút, kỳ quái nhìn hắn. Một dạng luyện liền quá sức, ngươi còn muốn nhiều như vậy dạng học tới sao? Ngươi vì cái gì học không đến thuần lương vô tội thiếu niên, nháy mắt mấy cái. Chúng ta có ba người a, một người học khác biệt liền làm xong á, không phản bắt được. Tề lao có chút tâm tắc. Thành đi, ta quay đầu tìm cho ngươi. Hắn cầm kia mấy chương lời ghi chép, quay người ôm lấy thiếu niên kia, mi tâm nhíu chặt. Hôm nay thi đấu là so không thành, đổi đến ngày mai buổi sáng, đến nỗi ngươi. Tề lão khỏe miệng giật một cái. Thi đấu cũng không cần ngươi tham gia, liền ngươi kia trình độ, để lên ngươi đi, hoàn toàn là khi dễ tiểu hải tử. Sở Thiểu Niên chống đỡ cái cằm, cười tủm tỉm nhìn hắn. Tuy tiện rồi loại sự tình này, dù sao thất thải mi lộc là sẽ không trả lại cho ngươi, gia tặng người ta còn không đến mức hỏi ngươi muốn một chút kia máu món đồ kia, mặc dù chân quý hy hữu. Nhưng đối linh tu vô dụng, ma pháp lại không ai có thể luyện xuất dược tề, hoàn toàn chính là cái gân gà, trông thì ngon mà không dùng được, ta cần thiết hay không? Ta tề lao tức giận lườm hắn một cái. Cung tiểu tử này nói chuyện, phi thường cờ ơn ở một viên cường đại trái tim. Không thì, sớm muộn muốn chọc giận nổ nhìn xem ẻo lần, chính là hạ tràng. Hư lạnh một tiếng, hắn ôm người trở về. Mà đến đi cái bãi, hôn bình máu, lại mò một đống các loại khác sách Sở Thiểu Niên. Có thể nói là thắng lợi trở về.